Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, giúp ta giết một người. 10 phút sau, Tô Nghĩa đi tới một tòa bỏ hoang công xưởng trước dừng bước. Nơi này, cũng là định vị ở chỗ đó. Chỉ thấy, trong nhà xưởng đen kịt một màu, lộ ra một loại cảm giác âm trầm. Tô Nghĩa ngừng chân một hồi, theo công xưởng một mặt tường viện vượt qua đi vào. Tuy nhiên còn không biết bên trong có hay không nguy hiểm. Nhưng Tào Thanh Lãng bị chộp vào nơi này, cho dù là đầm rồng hang hổ, đều muốn xông vào một lần. Tòa này công xưởng diện tích xem như không nhỏ. Trong nội viện cỏ dại rậm rạp, lộ ra nhưng đã rất lâu không có người tiến vào. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, thẳng đến lấy duy nhất nhà xưởng đi đến. Nhà xưởng cửa lớn là mở, bên trong sơn đen mà đen. Tô Nghĩa không có chút nào do dự, chậm rãi đi vào trong đó. Ngươi chính là Tô Nghĩa à? Làm Tô Nghĩa đi vào nhà xưởng thời điểm, ngay phía trước truyền đến thanh âm của một nữ tử, nghe vào so sánh êm tai, ôn hòa. Tô Nghĩa hừ nhẹ nói, ta chính là Tô Nghĩa, vì bằng hữu độc thân đến đây, nói ngươi là sẽ trọng tình trọng nghĩa đâu. Vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối diện nữ tử cười ha ha, bớt nói nhảm, bằng hữu ta đâu. Tô Nghĩa tức giận nói, rõ ràng là đối phương đem Tào Thanh Lãng buộc đến nơi đây, hắn mới bị ép đến đây, bây giờ nói lên ngồi châm chọc tới. Nếu như không phải lo lắng Tào Thanh Lãng an nguy, hắn khẳng định phải trước cùng đối phương đánh một chầu lại nói. Bằng hữu của ngươi rất tốt, điểm ấy ngươi yên tâm. Cô gái đối diện cười cười, các hạ tới tìm ta nơi này, không biết có chuyện gì? Tô Nghĩa nhẫn nại tính tình hỏi. Tào Thanh Lãng tại trong tay đối phương, để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Dù là đang tức giận, cũng phải nhịn nhịn xuống tới. Mục đích chỉ có một cái, cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Nữ tử nói thẳng nói. Giao dịch? Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, híp mắt hướng phía trước nhìn qua, chờ đợi lấy đối phương giải thích. Giao dịch phương thức cũng rất đơn giản. Ngươi giúp ta giết một người, ta thả bằng hữu của ngươi, mặt khác sẽ còn cho ngươi một số vật chân quý. Nữ tử chậm rãi nói ra. Được nghe. Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Đối phương tìm hắn tới làm sát thủ, điểm ấy là hắn chưa từng ngờ tới. Thế nào, ngươi có đồng ý hay không? Gặp Tô Nghĩa không nói lời nào, nữ tử hỏi. Giết ai? Tô Nghĩa không tình nguyện nói ra. Bất luận là giết ai, hắn đều là không nguyện ý. Nhưng vì Tào Thanh Lãng, cũng không thể không hỏi một chút. Giết Cổ Hoành Đạt, nữ tử nhẹ nói nói. Theo lại bổ sung một câu. Cổ Hoành Đạt là ma quang tộc người, sát ma nhân. Tô Nghĩa kỳ quái. Nhân loại cùng ma nhân vốn là tử địch, đại khái có thể quang minh chính đại tìm người trợ giúp giết. Làm gì chơi như thế vừa ra? Người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Tô Nghĩa ở trong lòng oán thầm, lo lắng chọc giận đối phương, vẫn chưa nói ra miệng. Cái này ngươi cần phải đáp ứng a? Nữ tử hỏi. Nhân loại cùng ma nhân thù sâu như biển, mà săn giết mục tiêu lại là ma nhân. Nàng tin tưởng Tô Nghĩa sẽ đáp ứng. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, ta trước muốn nhìn một chút ta bằng hữu phải chăng an toàn. Đến bây giờ còn không nhìn thấy Tào Thanh Lãng, hắn vẫn là rất lo lắng. Không có bảo đảm Tào Thanh Lãng an toàn trước đó, hắn là sẽ không đáp ứng. Có thể, nữ tử suy nghĩ một chút, đáp ứng. Sau một khắc, đen nhánh nhà xưởng bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng, giống như một mảnh ánh trăng trong sáng tản mát đồng dạng. Ngay sau đó, Tào Thanh Lãng đột ngột xuất hiện ở mảnh này ánh sáng bên trong, bị từng đạo màu bạc sợi tơ trói buộc như cùng một cái bánh chưng một dạng, chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong lòng xông lên một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt, chính là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.